Trong hạm đội, khắp nơi đều là một loại thiên vị cảnh giới dấu vết. Cái này là từ trước tới nay, gặp phải địch nhân mạnh nhất. Chưa từng có giờ khắc này, Dương Kỳ cái này phân thân cảm giác được nguy hiểm mãnh liệt. Hắn tại Thái Hoàng học phủ, bên trong thì có một loại dự cảm mãnh liệt. Dự cảm đến Thánh Vương Đại Lục sẽ có một ít nguy hiểm. Gần đây tiên giới đều rung chuyển, vạn nhất có người xâm lấn, đứng mũi chịu sào đúng là Thánh Vương Đại Lục. Nhưng là hắn không ngờ rằng, ngàn phòng vạn phòng, nguy hiểm vẫn là phủ xuống. Hơn nữa, lúc này đây nguy cơ, tựa hồ căn bản không phải chính hắn đủ khả năng hóa giải được. Tiên thai Hài Nhi đã nhận được tin tức, lập tức tự cách xa vô số vị diện, cảm ứng được du dắt hướng bản hồ tinh vực bản tôn. Tại gia tộc chính mình, một tay sáng lập tinh cầu gặp phải thời điểm đại nạn, Dương Kỳ cũng bất chấp đi bản hồ tinh vực tìm kiếm vạn giới vương đồ tọa độ, lập tức hướng về Thánh Vương Đại Lục lần nữa chạy tới. Cùng lúc đó, hắn thông chi tại Huyền Không Sơn mẫu thân. Ầm ầm, hạm đội khổng lồ dừng lại tại Thánh Vương Đại Lục bên ngoài, hệ tinh bích bên ngoài, vầng sáng tại ngưng tụ, rất có thể tại chuẩn bị thần lực tuyệt thế, nhất kích tất sát, đem hệ tinh bích đánh vỡ. Chư vị, thi triển thần lực cần phải coi chừng, ngàn vạn đừng đem toàn bộ đại lục hủy diệt, nếu không chúng ta kiếm không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Đây chính là một cái tinh cầu hình thức ban đầu, hơn nữa các ngươi đừng giết trong đó bất cứ người nào, mặc dù những người này đều là tiện chủng, nhưng lại mỗi người giá trị liên thành, thiếu một cái đều tổn thất một số cực lớn tài phú a. Dừng lại tại Thánh Vương Đại Lục bên ngoài hạm đội, cũng không có lập tức ra tay, hơn nữa là tại bố trí kế hoạch, bọn họ là đến cướp đoạt, đoạt kiếp, không phải giết chóc từng cái hồng hoang tinh vực sinh ra người, đều muốn sống bắt, thành vì bọn họ tài phú. Tại cầm đầu đại hạm bên trong, một cung điện ở chỗ sâu, trọn vẹn ngồi ngay ngắn hơn 10 vị đại trưởng lão, mỗi một trưởng lão đều là thiên vị cảnh rất cường đại đích nhân vật. Trong đó cầm đầu một trưởng lão, mặc tử sắc trường bào, trong hai mắt toàn bộ đều là tử sắc khí lưu thai nghén, có một loại tử khí đông lai cảm giác. Cái này là tuyệt thế cao thủ, thiên vị cảnh ở bên trong, cực cao vị giai Bắc Thần gia tộc lão ngoan đồng, Bắc Thần nhất lưu. Hắn ban bố mệnh lệnh, các đệ tử, từ từ tiến vào đại lục hệ tinh bích, đừng khiến cho đại lục có bất kỳ tổn thương, hoàn hoàn chỉnh chỉnh tiếp nhận tòa đại lục này. Các ngươi tiến vào trong đó, trước chiêu hàng trong đó kẻ thống trị. Vâng. Khoảng chừng trên 100 tôn sử thi chi giai Bắc Thần gia tộc đệ tử trẻ tuổi đã đáp ứng. Đúng lúc này, đột nhiên, tại Thánh Vương Đại Lục hệ tinh bích lên, xuất hiện một cao lớn bóng dáng, đúng là Diêm Ma Quỷ Đế. Thần sắc hắn hoảng sợ nhìn xem những này hạm đội. Đột nhiên một hơi tức phun ra đến, tựa hồ muốn đem toàn bộ đại lục đều che phủ tại bên trong. Không cần phí sức, tại trước mặt của chúng ta, điểm ấy nho nhỏ bổn sự, quả thực là con kiến dọn nhà, nhỏ yếu đến đáng thương. Hai cái thân ảnh xuất hiện ở Diêm Ma Quỷ Đế trước mặt, một nam một nữ, hết sức trẻ tuổi, trên mặt giễu cợt, hình như là cao cao tại thượng người đang nhìn một đám dã man thổ dân. Đại La Thiên, tôn quý Bắc Thần Thế Gia, Bắc Thần Giao, Bắc Thần Hy. Một nam một nữ nhìn xem Diêm Ma Quỷ Đế, báo đi ra danh hào của mình, sau đó chờ đợi đối phương dập đầu, cầu xin tha thứ. Đồng thời bọn hắn đối xử lạnh nhạt liếc ngang, trong miệng thản nhiên nói, một cái ma đầu, đến từ Diêm Ma địa ngục, có huyết thống địa ngục, bất quá huyết thống quá mức mỏng manh, thuộc về giống như cái chủng loại kia tiểu ác ma. Hơn nữa chỉ là đại thánh bậc 8, vô lượng chi giai, bất quá trở thành trên phiến đại lục này chủ nhân, là vậy là đủ rồi. Hồng hoang là phi hành phế tích, có thể đản sinh ra đại thánh bậc 8 ác ma, coi như là dị số. Đáng tiếc tại chúng ta Bắc Thần đại lục, đại thánh bậc 8, bất quá là giống như bình thường nhất hạ đẳng người. Ác ma, quỳ xuống a, cầu xin tha thứ, hai tay dâng toàn bộ đại lục. Còn các ngươi nữa đại lục nhân loại cùng chân bảo. Chư vị, các ngươi là Đại La Thiên Quản Hạt, chúng ta là Thái Hoàng Thiên Quản Hạt, nước giếng không phạm nước sông, các ngươi tại sao lại muốn tới xâm chiếm của ta đại lục? Đúng lúc này, Diêm Ma Quỷ Đế đằng sau xuất hiện Tiên Thai Hài Nhi, Dương Kỳ phân thân. Lúc này, Tiên Thai Hài Nhi đã triệt để phát triển rồi, cùng Dương Kỳ đồng dạng lớn nhỏ, đồng dạng thân hình, trong cơ thể khổng lồ năng lượng tại vận chuyển, mặc dù vẫn là đại thánh ngũ giai, quang vương chi giai, nhưng là bản thân năng lượng, nhưng lại bậc 7 trình độ. Dương Kỳ gọi về 10 vạn đại thánh ác ma, tinh khí dung nhập thánh vương đại lục, khiến cho hắn và thánh vương đại lục kết hợp, bản thân thì có một loại cướp lấy thiên địa tạo hóa huyền diệu mùi vị. Hiện tại, sở dĩ tiên thai hài nhi không có tấn chức, là vì Dương Kỳ bản tôn lĩnh ngộ không đủ. Dương Kỳ bản tôn linh hồn lĩnh ngộ tự là đại thánh ngũ giai, không lĩnh ngộ bậc 6 thiên cơ chi giai, cơ hồ là không thể nào tấn chức. Tình huống hiện tại tự là Dương Kỳ bản tôn lĩnh ngộ là đại thánh ngũ giai, nhưng là thân thể quá cường đại, thiên địa quá yếu ớt, khiến cho hắn bản thân vẫn là dừng lại tại bậc 2 niết bàn chi giai cảnh giới. Thậm chí có khả năng tại về sau Dương Kỳ bản tôn lĩnh ngộ đạt tới đại thánh bậc 6, bậc 7, bậc 8, bậc 9 trình độ, nhục thể của hắn chân thật tu vi vẫn là dừng lại tại bậc 2. Bất quá hắn bản tôn lĩnh ngộ có thể khiến cho phân thân tiên thai tấn chức, không có một điểm trở ngại. Nói cách khác, chỉ cần Dương Kỳ bản tôn lĩnh ngộ cảnh giới, tiên thai có thể một đường tăng vọt. Giờ này khắc này, đối mặt hạm đội xâm lấn, cái này tiên thai không thể không hiện ra quản lý hết thảy sự tình, miễn cho xuất hiện chỗ sơ suất, tối thiểu là cùng với những người này đỉnh đỉnh đầu, kéo dài thời gian, dễ dùng được mẹ của mình, còn có chân thân chạy tới. Ừ, Dương Kỳ vừa xuất hiện, hai cái Bắc Thần gia tộc thanh niên nam nữ vốn là sững sờ, sau đó trên mặt tự hiển hiện ra nghiền ngẫm thần sắc đến, một cái đại thánh ngũ giai phế vật. Bất quá bản chất tựa hồ là tiên thai, rất cường đại. Hơn nữa là người một cái phân thân, rõ ràng dùng tiên thai làm phân thân. Xem ra cái này thánh vương đại lục chủ nhân, không phải loại người dỗi rảnh. Đáng tiếc tại cường đại đích nhân vật, tại chúng ta Bắc Thần hạm đội trước mặt, chỉ có một con đường, tự là làm nô lệ, chết cũng không thể đủ chết. Chúng ta Bắc Thần thế gia không cho một người, cái kia tuyệt đối cũng không dám chết. Đại La Thiên chư vị, ta Thánh Vương Đại Lục là một cái tiểu đại lục, không thể thừa nhận chư vị nhân vật oanh kích. Như vậy, ta Thánh Vương Đại Lục nguyện ý xưng thần, tạm thời buông tha chúng ta như thế nào? Đúng lúc này, tại đại lục bên trong, một ít trưởng lão sẽ thành viên cũng bay lên. Cái kia Nhật Nguyệt học viện lĩnh tụ, nơm nớp lo sợ chịu thua. Lớn mật, nữ thanh niên Bắc Thần giao nhổ ra hai chữ. Cái gì xưng thần không xưng thần? Các ngươi cũng xứng nói thần cái chữ này. Quả thực là chê cười. Các ngươi bất quá là thấp hèn nô lệ mà thôi. Hiện tại cho các ngươi 10 cái thời gian hô hấp, hoặc là rộng mở toàn bộ thế giới hệ tinh bích, hoàn hoàn chỉnh chỉnh đầu hàng, khiến cho chúng ta không có tổn thất, hoặc là tự là chọc giận chúng ta, đem các ngươi toàn bộ giết chết, bắt. Các ngươi tính toán a, phản kháng là sẽ vô dụng thôi, người chết thêm nữa. Đánh lén, có một đường sinh cơ. Chư vị, các ngươi đây là muốn đuổi tận giết tuyệt. Tiên thai Dương Kỳ phân thân, hai mắt lóe ra lành u hào quang. Hắn đang tự hỏi, cái lúc này là gặp trí tuệ thời điểm. Đuổi tận giết tuyệt, ta cho các ngươi sinh lộ. Cái này một đôi nam nữ trẻ tuổi cũng không ngờ rằng Dương Kỳ tại kéo dài thời gian. Bất quá bọn hắn là yên tâm có chỗ dựa chắc, cho dù kéo dài thời gian, chỉ biết cho bọn hắn càng lớn cơ hội mà thôi. Đừng kéo dài thời gian, chờ đợi viện binh, ngươi chân thân ước chừng đã ở chạy đến a. Nam tử Bắc Thần Hy nói, bất quá vô dụng thôi, dám đến cũng là chịu chết. Cho dù không chạy đến, chúng ta bắt ngươi cái này phân thân, cũng sẽ thi triển ra vô thượng bí thuật, đem ngươi chân thân bắt giữ nắm bắt mà đến. Cho nên ngươi dù sao đều là một cái chết. Chúng ta tự nhìn xem, hắn đùa nghịch cái gì thủ đoạn a? Hai cái thanh niên nam nữ cười lên ha ha, chút nào không cho là đúng. Vậy sao? Vừa lúc đó, một cái rất nhạt thanh âm vang vọng. Mà bắt đầu, hư không, vô thanh vô tức đều xuất hiện một cái lỗ hổng. Tại lỗ hổng ở chỗ sâu, chạy ra một thanh niên. Người thanh niên này mặc chư thần chiến bào, y phục bay phất phới, cầm trong tay một thanh trường mâu, vững như dãy núi. Dương Kỳ chân thân trở về. Hắn vốn cùng Thánh Vương Đại Lục có liên hệ không thể phân, thiên sứ chi dực bản thân lại lợi hại, xuyên thẳng qua vị diện, trong nháy mắt phá toái hư không mà đến, cuồn cuộn đạp không, trong nháy mắt, lần nữa trở về. Cái này là chân thân, cảnh giới là đại thánh bậc 2 niết bàn chi giai, như thế nào như thế cấp thấp. Hai cái bắc thần thế gia nam nữ nhìn tay cầm trường bảo dương kỳ, mày nhăn lại, bất quá sau đó giãn ra, thân hình bên trong ẩn chứa sức mạnh hảo cường hoành, không biết là cái gì huyết mạch chủng tộc, là hiếm thấy thiên thượng tiên giới chiến thể. Ngươi, quỳ xuống, ba bái chín khấu, làm ta nô lệ, ta thu ngươi, miễn cho ngươi bị bán, nếu không toàn bộ đại lục tan vỡ, chúng ta rất nhiều bắc thần thế gia người tranh đoạt công lao, ta tự bảo vệ bảo hộ không được ngươi rồi, ngươi nhất định sẽ bị bán được địa phương khác, sinh tử khó liệu, hiện tại đầu hàng ta, ta có thể để bảo vệ tính mệnh của ngươi. Bắc thần giao nữ tử này, vẻ mặt tươi cười, tựa hồ là phát hiện một khối ngọc thô chưa mài rũa, một cái dấu ở trong cho bụi minh châu. Vậy sao? Bắc thần thế gia, đích thật là một đại gia tộc. Dương Kỳ thần thái có một ít bí hiểm. Đúng vậy, Đại La Thiên thống trị tinh vực, là Bắc thần đại lục tinh vực, Nam Cung đại lục tinh vực, Tây Môn đại lục tinh vực, Đông Quách đại lục tinh vực, Tứ đại tinh vực, dùng ta Bắc thần làm chủ. Cái này Bắc thần giao nữ tử nở nụ cười, Thái Hoàng Thiên thống trị cái này một mảnh tinh vực, từ thời đại thượng cổ, bị cực nhạc địa ngục tiến công, cường đại nhất hồng hoang phá toái, đã tàn lụi, cùng Đại La Thiên căn bản không thể so sánh. Ngươi nếu là làm nô lệ của ta, về sau trung thành và tận tâm, tự nhiên là các loại vinh hoa, hưởng chi vô cùng. Đã như vậy, Dương Kỳ nói bốn chữ, vậy ngươi tự quỳ xuống a. Bắc thần giao cho rằng Dương Kỳ sợ. Đã như vậy, ta đây sẽ giết ngươi, nhìn xem bắc thần thế gia thực lực đến cùng phải hay không ngươi khoác lác mạnh như vậy hoành. Đột nhiên lúc đó, Dương Kỳ lời nói xoay chuyển, cả người như một ngụm tuyệt thế thần binh, theo trong vỏ rút ra, bộc lộ tài năng, xé rách trời xanh. Ầm ầm, trường mâu chấn động, phá toái hết thảy, quần tinh dao động, quỷ ảnh lay động, to gió thánh ca, phóng lên trời, thánh quang bên trong, khắp nơi đều là thần linh. Một mẫu ám sát đã đến bắc thần giao trên cổ họng. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 411, chảm chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 411, chảm, cập nhật lúc 20120629080404, số lượng từ 3119. Dương Kỳ chân thân hàng lâm, tuy nhiên là đại thánh cấp 2, nhưng là tại Thái Hoàng học phủ mới vừa tiến vào thời điểm, có thể chống lại đại thánh cửu giai, sử thi chi giai cường giả. Về sau, tiến nhập Thái Hoàng học phủ vô địch đường, chém giết rất nhiều thái cổ chủng tộc, người biến dị loại, cướp lấy tiên khí, hấp thu hư vô chi giới bên trong đích rất nhiều dị chủng năng lượng, liền đạt tới một loại quỷ thần khó lường cảnh giới. Sau đó, tại nhị sư huynh, thiên vị cảnh giới cực cao người chỉ điểm xuống, tu vi tìm hiểu, tự trong thân thể thượng đế chi huyết thêm nữa. Cơ hồ là đem toàn thân mạch máu đều hiện đầy, trong cơ thể vi lạp, đột phá đến tiếp cận 100 triệu tình trạng. Nói cách khác, hiện tại Dương Kỳ một quyền đánh đi ra ngoài, bản thân năng lượng đạt tới 100 triệu đầu viễn cổ cử tượng cảnh giới. Loại lực lượng này, rời tinh đổi đấu, vận chuyển hư vô, niết ngày cầm nguyệt đều không phải là không được. Về sau, hắn lại nhớ tới Thánh Vương Đại Lục, triệu hoán thần ma thi hài, tu luyện mấy tháng, tại Thánh Vương Đại Lục tấn chức phía dưới, hắn bản thân cảnh giới lĩnh ngộ, cũng triệt để bắt đầu tăng lên. Vốn là hắn bổn mạng nguyên thần lĩnh ngộ đạt tới Đại Thánh Ngũ Giai, Quang Vương Chi Giai cảnh giới, mà bây giờ, mà là âm thầm tìm hiểu thiên cơ đều trong lòng của hắn. Một khi lĩnh ngộ đạt tới thiên cơ chi giai, tuy nhiên bản tôn không thể đột phá, nhưng là tiên thai hài nhi nhưng có thể trực tiếp tấn chức, sức chiến đấu lại hội sâu sắc tăng lên. Hiện tại, hắn đã có được đánh chết đại thánh cửu giai, sử thi chi giai năng lực. Trước mắt bắc thần thế gia, lưỡng thiên niên lớn cường giả, bắc thần hy, bắc thần giao, đều là đại thánh cửu giai, sử thi chi giai tu vi. Đáng tiếc chống lại Dương Kỳ sát tâm che giấu, quyết định không chống lại. quyết tâm một kích giết địch. Sát! Minh thần chi mâu đặt tới hai người ngực, rõ ràng cứ như vậy xuyên đi vào. Ba! Nàng kia! Bắc thần giao thân hình, lập tức bị xuyên thủng. Trong ánh mắt hiển hiện ra khó có thể tin thần sắc, rõ ràng bị người xuyên thủng hộ thân cương khí, trực tiếp giết đến thân thể. Bắc thần thánh vực. Tại nguy cơ trước mắt, Bắc thần giao thi triển đi ra đại thánh cửu giai, sử thi chi giai chỉ mới có đích thủ đoạn, toàn thân run rẩy, một tòa thánh vực nhô lên cao hiển hiện, tư thế hào hùng, liệt diễm ngang trời, hỏa vũ mặt trời rực rỡ, thiên hà có tuyết. Ở đằng kia thánh vực bên trong, rậm rạp chẳng chỉ thánh ngân, như là bàn cờ đan vào, tại bàn cờ giao lộ lên, vô số quân cờ tại nhảy lên, những con cờ này là bổn mạng của nàng Nguyên Linh, sử thi chi chân lý. Bắc thần chuyển sinh, thánh giả vô địch. Nàng hai mắt lăng lệ ác liệt, rồi đột nhiên một phát bắt được minh thần chi mâu, rõ ràng sinh sinh theo thân hình bên trong rút ra. Cái kia trường mâu thượng diện, máu tươi phun ra, một lời nhiệt huyết, như là suối phun, chảy ra trăm ngàn trượng. Thượng đế chi thủ. Dương Kỳ căn bản không đều cái này Bắc thần giao lại lần nữa phản kích. Hai tay hợp lại, đột nhiên rồng ngâm hổ khiếu, toàn thân thượng đế chân huyết đều tại đại lượng bốc hơi. Cái kia thượng đế chi thủ hiện ra một cái hỗn nguyên, mãnh liệt đánh cho đi ra. Gió nổi mây phun, tứ phía đều là thảm đạm bóng dáng. Chiêu thức ấy, lực áp thương khung, nghiền nát hư vô, đánh vỡ chân thật, đạt được vô tướng. Giờ này khắc này, Dương Kỳ tựu như một thái cổ cử thần, linh thông muôn đời, tan vỡ cửu châu, bất hủ bất diệt thần thoại. Tại sáng lập lấy, tại viết lấy, hàng tỷ kỷ nguyên bên trong, cổ xưa chư thần sử dụng vĩnh hằng văn tự. Ba, một trưởng này, dùng cường đại sức bật, trực tiếp đánh vào Bắc thần thánh vực phía trên, toàn bộ thánh vực như một thùng dầu hỏa bị điểm đốt, kịch liệt bạo tạc nổ tung. Trong một chớp mắt, một đóa phương viên mấy trăm dặm mây hình nấm từ nơi này Bắc thần giao trên thân thể bạo phát ra. Nàng kêu thảm, thánh vực bốc hơi, cả người biến thành tro tàn. Ngay tại lập tức, một cường đại cửu giai đại thánh, sử thi chi giai cao thủ, nhân gian bốc hơi. Thượng đế chi thủ công kích, lợi hại như vậy. Ông, thượng đế chi thủ chém giết Bắc thần giao, trên người nàng khổng lồ tinh khí, thánh ngân, các loại năng lượng, thậm chí võ đạo ý chí, đều bị Dương Kỳ một hơi nuốt tiến vào thân hình ở bên trong, địa ngục dung lô hiển hiện, bắt đầu luyện hóa. Một hồi chuông lớn đại lữ giống như thanh âm, từ trong đó bốc lên, tiếp xúc đến đặt một vị sử thi chi giai đại thánh sở hữu tất cả máu huyết, nguyên khí, khí công, năng lượng, võ đạo kinh nghiệm, luyện khí cảm ngộ, đối với tại thiên địa vũ trụ tinh túy, rốt cục Dương Kỳ bổn mạng nguyên thần chấn động mạnh. Tại ý niệm của hắn ở chỗ sâu trong, thậm chí thấy được tại vô tận trong hư không, cái kia rậm rạp chẳng chỉ thiên cơ. Hắn bản thân lĩnh ngộ, theo đại thánh ngũ giai, đột phá đạt tới lục giai thiên cơ chi giai. Bất quá, hắn bản tôn hay vẫn là cấp 2 cảnh giới, thủy chung không có khả năng đột phá, nhất định phải đến ma trong ma ha địa ngục đi. Nhưng là, hắn bản tôn đã bị thiên địa trói buộc, không thể đột phá. Không có nghĩa là hắn tiên thai không thể đột phá. Tại bản tôn nguyên thần một lĩnh ngộ, lập tức tầm đó, hắn tu vi mà bắt đầu đột phá. Địa thủy hỏa phong bốn đại nguyên tố xuất hiện, cuồn cuộn hư không thần lôi, sét đánh chấn động, hư không ở chỗ sâu trong, vô cùng vô tận nguyên tố, cuồn cuộn mà đến, vì toàn bộ thánh vương đại lục lại lần nữa tăng thêm một tầng phong thái. Nguyên tố dũng mãnh vào thánh vương đại lục bổn nguyên ở bên trong. Thánh vương đại lục càng thêm lớn mạnh, hùng vĩ, bao la, quỷ thần khó lường. Linh khí lại lần nữa nồng đậm một tầng, nhất là cái kia lôi nguyên tố, càng là phô thiên cái địa tuôn ra. Lôi rời núi ở bên trong, vạn vật nảy mầm. Lôi nguyên tố là sở hữu tất cả nguyên tố bên trong, kịch liệt nhất cương mãnh nguyên tố, độ kiếp, càng thêm cuồng bạo. Một cái đại lục bên trong, lôi nguyên tố hàm lượng nhiều, cũng tự đại biểu cho một cái đại lục sinh cơ nồng nặc nhất. Hiện tại trong nháy mắt, tiên thai độ kiếp, theo trong hư không dẫn vào đã đến đại lượng lôi nguyên tố, tự nhiên khiến cho thánh vương đại lục lần nữa tăng lên. Bắc thần giao chết rồi hả? ngươi giết Bắc Thần Giao, long trời lỡ đất a. Trên trời dưới đất, không còn có người có thể cứu vớt các ngươi những này ti tiện thổ dân. Tại Dương Kỳ một trưởng đánh chết Bắc Thần Giao, bản thân lĩnh ngộ thiên cơ chi giai, đại thánh lục giai cảnh giới. Cái kia Bắc Thần Hy ngược lại là sừng sờ một chút, sau đó kịp phản ứng, cả người cuồng loạn gọi. Cùng lúc đó, hắn phóng lên trời, muốn bỏ chạy. Nhưng là Dương Kỳ ở đâu có thể dung nạp được hắn bỏ chạy. Đột nhiên, thân thể của hắn lóe lên, rõ ràng ở nửa đường cản lại Bắc Thần Hy. Thượng đế chi thủ trên không trung đánh tới quỷ bí phù lục, một chiêu biến hóa ngàn vạn, đại khí giống như càn khôn vũ trụ đều bao bọc ở trong đó. Phanh, thượng đế chi thủ đánh vào Bắc Thần Hy trên thân thể, cái kia thánh vực cũng cùng một chỗ bạo tạc nổ tung, khuôn mặt của hắn vặn vẹo, dữ tợn. Tại trong lúc nổ tung mãnh liệt nguyền rủa lấy, nhưng là sau một khắc, cùng Bắc Thần Giao đồng dạng, biến thành cho tàn. Chỉ là hơn 10 cái thời gian hô hấp, hai đại thánh cửu giai, sử thi chi giai cao thủ, liền biến thành cho tàn. Máu huyết nguyên khí toàn bộ đều đã trở thành địa ngục dung lô tế phẩm. Từ đầu tới đuôi, Dương Kỳ tuy nhiên chém giết qua đại thánh bát giai vô lượng chi giai cường giả, hấp thu qua bọn hắn tinh nguyên, nhưng lại chưa từng có chém giết qua đại thánh cửu giai. Cửu giai đại thánh, được xưng sử thi. Nói cách khác, tại máu huyết nguyên khí bên trong, ẩn chứa thượng cổ sử thi tang thương, muốn tấn thăng đến đạt sử thi chi cảnh giới. Trừ phi là bản thân thấm nhuần thiên cơ bên ngoài, còn nhất định phải có thượng cổ sử thi lịch duyệt, mới có thể đem thiên thu hưng vong, vô số lịch sử dung nhập bản thân trong huyết mạch, đến sử thi chi giai. Cái kia sử thi mênh mông ý cảnh, đối với người lĩnh ngộ có trợ giúp rất lớn. Dương Kỳ tựa hồ cảm giác mình lại chém giết mấy tôn sử thi chi giai cao thủ, cái kia chỉ sợ hội lĩnh ngộ đến đại thánh thất giai, ngôi sao chi giai ý niệm. Bắc Thần Hy, Bắc Thần Giao chết rồi, tại trong nháy mắt tự bị giết chết. Khổng lồ mấy trăm tôn Bắc Thần hạm đội phía trên, một hồi bạo động, tuy nhiên hai cái sử thi chi giai cao thủ không coi vào đâu. Tại Bắc Thần trong gia tộc còn nhiều mà, nhưng là đây là khiêu khích. Một cái tiểu con kiến thổ dân, rõ ràng dám chém giết Bắc Thần thế gia huyết mạch. Đây là bất luận kẻ nào cũng không thể đủ chứa nhẫn đấy. Sát! Giết sạch cái này đại lục ở bên trên sở hữu tất cả thổ dân, đem cái kia thổ dân trào, thật cường đại thổ dân. Ầm ầm, đột nhiên, khổng lồ uy nghiêm, phủ xuống. Là một thiên vị cảnh giới trưởng lão. Bắc Thần Hải xuất thủ, hắn là Bắc Thần Giao, Bắc Thần Hy dòng chính trưởng bối. Lần này viễn chinh Bắc Thần hạm đội, tuy nhiên là thống nhất Bắc Thần thế gia, nhưng là toàn cả thế gia quá lớn, trong đó cũng chia là rất nhiều phe phái. Tại những cái kia phe phái bên trong, cũng riêng phần mình có tranh đấu. Bắc Thần Giao, Bắc Thần Hy vừa chết, cái này phe phái người, đại mất mặt, vì vậy rốt cục có thiên vị cảnh giới cường giả xuất thủ. Thiên vị cảnh giới, cho dù là nhược tiểu đích nhất tiểu thiên vị, đều so với kia mạnh nhất sử thi chi giai cường đại hơn gấp trăm lần, đại thánh cảnh giới, hay vẫn là thánh nhân, mà thiên vị cảnh giới, thì là bán tiên, một cái là người, một cái là tiên, kém hạng gì cực lớn. Thiên vị, ý tứ tựu là vị trí cùng thiên đồng dạng, cùng thiên bình, cân tiểu ly, đủ. Thiên vị cảnh giới Bắc Thần Hải, theo đại hạm bên trong, một nhảy ra, như là một tuyệt thế sát thần, hàng lâm thánh vương đại lục, còn chưa tới đạt đại lục bên trong, chỉ là trên đại lục phương, kịch liệt chấn động, thiếu chút nữa khiến cho toàn bộ đại lục giải thể. Thiên vị cảnh giới, hạng gì lợi hại, nhanh chóng trở về vị trí cũ, vận chuyển vị diện, các loại hệ tinh bích trận pháp. Dương Kỳ một hơi phun ra đi ra ngoài, bao phủ toàn bộ đại lục, sau đó lực lượng khổng lồ phóng lên trời. Rót vào đại lục hệ tinh bích ở bên trong, tại đại lục bên trong tu hành rất nhiều cao thủ, đại thánh, toàn bộ đều ngồi ngay ngắn tiến nhập hỗn độn tự nhiên, thượng cổ tiên trong trận. Nghiệt xúc, giết ta vãn bối, toàn bộ nhận lấy cái chết. Bắc Thần Hải rốt cục áp bách xuống dưới, một trường kích xuống, bàn tay to kia bao trùm thương khung, đông nghịt một mảnh, cơ hồ là đem toàn bộ thánh vương đại lục hoàn toàn bao khỏa ở trong đó. Thượng đế chi thủ, sáng lập, Dương Kỳ bốc lên, võ đạo đánh tới huyền ảo võ học, thượng đế chi huyết tại mi tâm mãnh liệt nhảy lên, mi tâm chư thần ấn ký, tiểu kim nhân đang run rẩy, một cổ chí cao vô thượng võ đạo áo nghĩa xuất hiện ở trong đầu của hắn ở chỗ sâu trong. Thượng đế chi thủ võ học, từng chiêu thi triển đi ra. Hiện tại, Dương Kỳ thượng đế chi thủ không chỉ là đơn giản khí công, còn ẩn chứa võ học. Thượng đế chi huyết cô đọng được càng nhiều, càng tầm bổ mi tâm tiểu kim nhân, một chiêu kia chiêu võ học tự hoàn toàn ra hiện tại trong đầu của hắn. Thượng đế chi thủ khí công, phối hợp thêm thái cổ chư thần, chí cao vô thượng, chú võ học. Cái kia quả thực là động tác thì có thể khai thiên tích địa, hủy diệt thế gian. Ầm ầm, thiên vị cảnh giới Bắc Thần Hải một trưởng cùng Dương Kỳ thượng đế chi thủ, sáng lập, đụng thẳng vào nhau. Dương Kỳ toàn bộ thân hình, liên tiếp lui về phía sau, toàn thân rạn nứt, mà Bắc Thần Hải thì là chậm rãi phủ xuống xuống. Cặp mắt của hắn, kỳ quang lập lòe, tốt, hảo hảo, rất tốt, một cấp hai đại thánh, rõ ràng có thể cùng ta cái này thiên vị cảnh đối bính một trường. Tuy nhiên ngươi bản thân bị trọng thương, thân hình rạn nứt, nhưng là dù sao tiếp ta một trường này, ta còn chưa từng có trông thấy qua, đại thánh cảnh giới đích nhân vật, có thể tiếp ta một trường. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 412, giết thiên vị, quả nhiên là cao thủ thiên vị cảnh giới, ta một chiêu đều tiếp không nổi. Một chiêu, sáng lập, đối kháng phía dưới, Dương Kỳ trên thân thể, khắp nơi thương thế, thậm chí bản thân thánh vực đều nhận lấy tổn thương thật lớn, đã qua thật lâu, mới miễn cưỡng đem xâm lấn trong cơ thể cuồng bạo sức mạnh luyện hóa. Bất quá, tại luyện hóa những này cuồng bạo lực lượng về sau, Dương Kỳ địa ngục rong lô bên trong thu hoạch cao thủ thiên vị cảnh giới năng lượng, ngược lại khiến cho huyết mạch của hắn trong kinh mạch một mảnh bảo quang dịu dàng. Chư thần tịnh thổ đặc tính hiện ra, chỉ cần người không đồng nhất hạ giết chết hắn, tất cả công kích sức mạnh cũng có thể trở thành hắn thuốc bổ, cho dù là nhất cuồng bạo lực địa ngục ác ma. Đồng dạng, cao thủ thiên vị cảnh giới cũng là như thế. Hắn hiện tại còn không phải cao thủ thiên vị cảnh giới đối thủ, nhưng là thiên vị cảnh giới cường giả, không cách nào bỗng chốc miểu sát mất hắn. Thiên vị cảnh thì như thế nào? Bất quá là một cái tiểu thiên vị mà thôi. Dương Kỳ cười ha ha, đột nhiên phóng lên trời, đối với lên trước mắt Bắc Thần Hải đã tiến hành công kích. Hắn thượng đế chi thủ gạt ra mây mù, đánh chết xuống, liên tiếp ba chiêu, sáng lập, hủy diệt, tự nhiên, đánh cho hiện ra. Võ đạo huyền bí, đều hiện ra tại trong đó. Hiện tại, thượng đế chi thủ võ học chiêu số, hắn mới lĩnh ngộ được đến ba chiêu, trong đó một chiêu cuối cùng, tự nhiên, vẫn là tại vừa rồi. Chém giết hai vị bậc chín đại thánh, trong cơ thể thượng đế chi huyết lại gia tăng lên một ít, chiết xuất đi một tí, lúc này mới hơi chút lĩnh ngộ hiện ra tự nhiên một chiêu, xé ra càn khôn, lập tức lúc đó, các loại quẻ tượng, nhao nhao hiện ra, mà nước lửa núi, trạch lôi càn khôn, đều xuất hiện ở quẻ tượng bên trong, các loại quẻ tượng lẫn nhau tổ hợp, đến cuối cùng, rõ ràng ngưng tụ trở thành một bức to lớn cao ngạo thiên nhiên tranh vẽ. Tại trung ương thiên nhiên, quỷ phủ thần công, tạo hóa thần kỳ, đều ẩn chứa tại trong vòng nhất chiêu. Âm dương biến hóa, lưỡng nghi trao đổi, tam tài thay đổi, nhật nguyệt luân chuyển. Thiên luân minh nguyệt, vạn luân liệt nhật, xuất hiện Dương Kỳ trong lòng bàn tay. Đối với Bắc Thần Hải công sát tới, tên thổ dân này, rõ ràng lợi hại đạt tới loại trình độ này. Bắc Thần Hải âm thầm kinh hãi. Hắn là tiểu thiên vị cảnh giới, vừa mới tấn chức, nhưng cũng là nhân vật tôn quý, vốn cho là mình xuất mã, đối với Dương Kỳ là dễ như trở bàn tay. Nhưng là, Dương Kỳ cảnh giới, lại mỗi một lần chiến đấu, đều có tăng trưởng, rất khó bỗng chốc đem hắn chém giết. Thổ dân hèn mọn, ngươi muốn chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Bắc Thần Hải toàn thân một hồi chấn động nổ tung, thiên vị khí tức xuất hiện. Tiểu thế giới lơ lửng lên đỉnh đầu, kỳ quái, hắn phất tay đánh ra, một đạo thần gai nhọn phá thời không, cắt tại Dương Kỳ cái kia, tự nhiên, chiêu số tranh vẽ bên trong. Trong nháy mắt, cái kia thiên nhiên sụp đổ, một chiêu bị cắt, đạp phá thương thiên. Bắc Thần Hải cả người, bay lên, chân to đạp xuống, từng tòa trận đồ xuất hiện ở dưới chân, vạn dặm không gian, một mảnh chằng chịt bàn cờ trận đồ. Dương Kỳ thần sắc tỉnh táo, hắn biết rõ, chính mình toàn bộ sức mạnh, đều tại ngăn cản Bắc Thần Hải, một khi ngăn cản không nổi, toàn bộ Thánh Vương Đại Lục tự bạo lộ tại trời vị cao thủ trận đồ phía dưới, đến lúc đó, chỉ sợ Đại Lục đều muốn gặp phải đến kiếp số. Lực nhổ Giang Sơn. Dương Kỳ hai tay liên tục vung vẩy, một đạo vừa thô vừa to quy luật chi trụ, đứng thẳng đứng lên, kéo kẹt xoay tròn, trùng kích tiến nhập trận đồ bên trong, lập tức ngăn đã ngừng lại trận đồ thế công. Một cái nho nhỏ thổ dân, rõ ràng bức bách được ta dùng sát chiêu. Ta đối với ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Thể chất của ngươi, nhất định là một loại đến từ chính tiên chi vị diện cổ xưa chiến thể. Ta nhất định phải nhận được ngươi. Bắc Thần Hải trên trán có đầm đặc chinh phục mùi vị. Như thế, ta tự cho ngươi hiểu biết của ta thiết huyết đại chiến khí. Bá, vô số sắt cùng máu khí tức, theo Bắc Thần Hải trên đỉnh đầu tán phát ra rồi. Tại đỉnh đầu của hắn lên, những cái kia sắt cùng máu khí tức, hội tụ thành một mặt đại kỳ. Cái này đại kỳ phấp phới lúc đó, toàn bộ vũ trụ đều tràn ngập tại một cổ chiến hỏa khói thuốc súng, sắt cùng máu trong phạm vi. Bắc Thần Hải rõ ràng thi triển đi ra thiết huyết đại chiến khí. Đây là vô thượng thiên cấp khí công, tổ hợp lại, tự là đại tiên thuật. Một khi thi triển, tất cả chân khí quy luật ngưng tụ thành một cây thiết huyết chiến kỳ, múa chiến kỳ, khói thuốc súng tứ phương. Đây là đối phó đồng dạng thiên vị cảnh giới người mới có thể sử dụng. Một cái nho nhỏ thổ dân, thật có thể đủ dùng được hắn thúc dục cái môn này huyền công. Đúng vậy a, đó là cái gì thổ dân? Mới đại thánh bậc 2. Đại thánh bậc 2, đối với chiến thiên vị, bức bách thiên vị thi triển đi ra thiên cấp khí công, ta không có nhìn lầm a. Tuyệt thế thiên tài, hiếm thấy tiên giới chiến thể, tuyệt đối là như vậy. Ta nhìn Bắc Thần Hải tuyệt đối là muốn bắt ở cái này chiến thể. Nếu như có thể thành làm đầy tớ, cái này chiến thể tiềm lực kinh người. Bất quá thành làm đầy tớ quá đáng tiếc. Chúng ta là muốn đoạt hắn hồn phách, nhận được nhục thể của hắn, thi triển đi ra cải thiên hoán địa, di hồn chi đại thuật, khiến cho chính mình đoạt xá. Loại này hiếm thấy chiến thể, tại chúng ta toàn bộ Đại La Thiên thống trị tinh vực đều chưa từng gặp qua. Nhất định phải bắt lấy, không thể lại để cho Bắc Thần Hải một mình nhận được. Đồng loạt ra tay, cướp đoạt người này, chú ý, ngàn vạn không thể hủy diệt thân thể của hắn, nếu không sắp thành lại bại, trốn. Các ngươi những người này, lại muốn cướp đoạt ta đặt trước thể xác. Bắc Thần Hải đã sớm dự phòng, hắn ha ha cười cười, há miệng nhổ, lập tức thần mang đan vào, đem Bắc Thần hạm đội đi lên mọi người ngăn cản được. Cùng lúc đó, cái kia thiết huyết chiến kỳ một cuốn, đổ vỡ. Mặt cờ tối khỏa, lại để cho đem Dương Kỳ cùng Thánh Vương Đại Lục đều bao bọc ở trong đó. Áp bách, đây là tuyệt đối áp bách. Thiết huyết chiến kỳ một thi triển đi ra, Dương Kỳ đã biết rõ, chính mình nằm ở sinh tử tồn vong nguy cơ trước mắt. Hắn lập tức liền tiến vào một loại vô hỉ vô bi, tuyệt đối tỉnh táo trạng thái. Chư thần tịnh thổ tại mở rộng, cuối cùng rõ ràng đem Thánh Vương Đại Lục đều bao bọc ở trong đó. Thân thể của hắn mở rộng ra, như một đầu viễn cổ cử tượng, ngửa mặt lên trời vang lên. Thiết huyết chiến kỳ áp bách mà xuống, một bá lúc đó, lập tức chư thần tịnh thổ phía trên, khắp nơi đều là vết rách. Cái kia thiên vị cảnh giới cuồng bạo năng lượng, oanh kích tại chân khí của hắn vòng bảo hộ phía trên, khiến cho chân khí của hắn vòng bảo hộ nằm ở một loại nát bấy trạng thái. Chư thần tịnh thổ đều không thể ngăn cản thiên vị sức mạnh. Chư thần tịnh thổ, ta chủ vinh quang, ta tức là chủ, thượng đế vinh quang, chư thần thủ hộ. Trên người hắn, thần thánh ánh sáng phát ra rực rỡ, có một loại hồi quang phản chiếu mùi vị. Các loại thần khúc, theo hắn trong lỗ chân lông kích xạ thẩm thấu hiện ra, trên đầu không ngừng vờn quanh. Thiết huyết chiến kỳ cuộn sạch xuống, rõ ràng bị hắn ngăn cản được. Đáng giận, ngươi là ở bức ta giết ngươi. Bắc Thần Hải mãnh liệt một cước lần nữa đạp xuống, ầm ầm, hư không nát bấy, tại nát bấy chân không ở bên trong, xuất hiện lần nữa vừa thô vừa to bàn cờ hoa văn đại trận, điên đảo lục hợp. đảo loạn bát hoang. Phốc, Dương Kỳ rốt cục chịu đựng không nổi, một ngụm máu tươi phun ra hiện ra. Hắn đối mặt thiên vị cảnh giới Bắc Thần Hải cuồng bạo tiến công, có thể chi trì đến hiện tại, đã là kỳ tích, lại chống đỡ xuống dưới, tựu là dầu hết đèn tắt. Dù sao, cảnh giới của hắn quá thấp cấp rồi, không cách nào vượt qua đại cảnh giới chiến thắng địch nhân. Thổ dân, không có lại chống cự xuống dưới tất yếu. Bắc Thần Hải hưng phấn mà nói, thân thể của ngươi, ta đã muốn, linh hồn của ngươi, ta sẽ giam cầm lại, cho ngươi hưởng thụ địa ngục giống như đãi ngộ. Thiết huyết chiến kỳ tại lập tức, trăm ngàn lần thu nhỏ lại, lần nữa xoát rơi. Liều mạng, Dương Kỳ đột nhiên khẽ động, chuẩn bị đem khổ cho của mình tu, toàn bộ bốc hơi, những cái kia thượng đế chi huyết, toàn bộ hòa tan, thúc dục mi tâm chư thần ấn ký. Hắn hiện tại đã có một tia hiểu ra, tựu là nếu như toàn bộ bỏ qua thượng đế chi huyết, có lẽ có thể thúc dục chư thần ấn ký. Bất quá, những này thượng đế chi huyết một khi bỏ qua, tựu ý tứ hàm xúc hắn theo ma ha địa ngục hiện ra, một mực tu hành cố gắng, đều hủy hoại chỉ trong chốc lát, lại lần nữa ngã xuống đến cùng đại thánh bậc 7 chống lại thời đại bên trong đi, không thể nào làm được hiện tại, miểu sát bậc 9 đại thánh năng lực. Nhưng là, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có đánh cược một lần. Ngay tại hắn hết sức chăm chú, làm liều chết đánh cược một lần nháy mắt, một đạo quang mang xuất hiện ở bên cạnh của hắn, sau đó, một cái loại bạch ngọc óng ánh thủ trưởng đưa ra ngoài. Cái này bạch ngọc thủ trưởng hết sức nhỏ nhu nhược, nhưng là ổn định, mang theo thái thượng chí tôn khí tức. 3. Thủ trưởng vừa xuất hiện, tựu nhẹ nhàng nhấn một cái, dễ như trở bàn tay tựa như đại chân khí xuất hiện. Vô số chân khí bắt đầu xoay tròn, vặn vẹo, khắp nơi đều là một loại quỷ thần khó lường vô lượng huyền cơ. Thiết huyết chiến kỳ tại đây cái bạch ngọc dưới bàn tay, sụp đổ. Đây là một loại hạng gì mạnh mẽ sức mạnh, phong mang nội tàng, nhưng lại rung động muôn đời, phá toái hư không. Đây là cái gì? Bắc Thần Hải chấn động, nhìn xem cái kia thủ trưởng theo trong hư vô đến, nhất thời bán hội rõ ràng không cách nào chống lại. Hắn thân hình có chút lui về phía sau. Ngươi là ai? Nói con của ta là thổ dân. Trong mắt của ta, ngươi cả thổ dân đều không bằng. Theo cái này thủ trưởng xuất hiện, là một nữ tử hư ảnh. Nữ tử này thân hình hết sức trẻ tuổi, là một cái diệu linh thiếu nữ, tựa hồ chỉ có 17, 18 tuổi. Nhưng là nàng vừa xuất hiện, Bắc Thần Hải tất cả chân khí hải nạp bách xuyên tựa như bị nàng hấp thu đi vào. Tại thân hình chỗ sâu nhất, chuẩn bị đi ra một cực lớn lỗ đen. Một cái tiểu thiên vị đích nhân vật, cũng dám đụng đến ta nhi tử. Người tới, lại là Huyền Không Sơn Thánh Mẫu, Dương Kỳ mẫu thân, Thanh La. Nàng vừa xuất hiện, khí tức lập tức chấn nhiếp toàn trường, tất cả không gian, thời không đều yên tĩnh trở lại. Xoạch, bàn tay của nàng không thay đổi, diệt tình diệt tính, diệt lý diệt dục. Tia chớp giống như xuyên thủng mà ra, đạt tới Bắc Thần Hải bên người. Bắc Thần Hải trở lại một kích, hai đấm nắm chặt, hét lớn một tiếng, thiết huyết chiến đạo, quyền động cửu thiên. Ai? Thánh mẫu cảm thán một câu, đom đóm chi trùng, tại sao cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng? Bàn tay của nàng thành trào, một nắm tựu bắt được Bắc Thần Hải nắm đấm, lập tức Bắc Thần Hải nắm đấm tựu niết được đùng đùng loạn hưởng. Là xương cốt phá toái thanh âm. Bà, thánh mẫu nhéo một cái. Bắc Thần Hải toàn bộ một đầu cánh tay rõ ràng bị vặn xuống dưới. Không tốt. Bắc Thần Hải bước ra lui về phía sau. Nhưng là thánh mẫu trước tiến thêm một bước. Thủ trưởng lần nữa đưa ra ngoài. Vô số bạch ngọc phù văn. Tại trong lòng bàn tay du động. Như một mảnh dài hẹp ngọc long. Tại cuồng vũ. Tại vặn vẹo. Tại uốn lượn. Bàn tay của nàng, như thái cổ minh thần tay, trực tiếp đặt tới Bắc Thần Hải đầu lâu lên. Bắc Thần Hải vỏ chan ở, không thể động đậy, toàn thân nổ tung, phát ra tới thê lương kêu thảm thiết. Đây là Ngọc Hoàng Huyền Khung Thiên Tôn Thần Đạo. Tại sao có thể có loại này khí công, xuất hiện ở nhân gian? Coi như ngươi còn biết hàng, biết rõ đây là thần cấp khí công. Thánh mẫu ngự khí, phi thường nhỏ. hư vô mờ mịt. Nhưng là, tại trong giọng nói của nàng, cái này Bắc Thần Hải biến thành một đoàn huyết nhục, không thành hình hình dáng, triệt để vẫn lạc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 413, uy năng của Thánh Mẫu Bắc Thần Thế Gia, Đại La Thiên thống trị tinh vực, một trong tứ đại thế gia. Bắc Thần Hải là cao thủ thiên vị cảnh giới, tại toàn cả thế gia ở bên trong, cũng là ở vào tồn tại đỉnh phong. Nhưng là hiện tại, một chiêu tự bị giết chết. Thánh Mẫu vận dụng vô thượng đại thuật, trong truyền thuyết thần cấp khí công, Ngọc Hoàng Huyền Khung Thiên Tôn thần đạo. Phù dung sớm nở tối tàn lúc đó, coi như là Bắc Thần Hải sức mạnh cường đại trở lại, thủ đoạn tài cao minh, cũng rơi vào một cái chết không có chỗ chôn kết cục. Phất tay lúc đó, hóa thành bột mịn. Thần cấp khí công, rõ ràng lại xuất hiện thần cấp khí công. Mẫu thân như thế nào sẽ thần cấp khí công? Bất quá loại này thần cấp khí công, tựa hồ là cùng ta thần tượng chấn ngục kính phân biệt cách. Rầm rộ lúc đó, không có chúa tể thần uy. Dương Kỳ trong nội tâm khẽ động, hắn hô hấp lúc đó, vận chuyển trong cơ thể thượng đế chi huyết, đã khôi phục thương thế. Kỳ nhi, nhanh chóng hấp thu cái này Bắc Thần Hải năng lượng, quy luật, khiến cho tu vi của ngươi, trăm xích can đầu, càng tiến một bước. Thánh Mẫu thanh âm truyền lại hiện ra, ngón tay bắn ra, cái kia Bắc Thần Hải tất cả tán loạn năng lượng bị ngưng tụ, biến thành một tên nhàn nhạt bóng người, chui vào Dương Kỳ bản tôn thân hình bên trong. Mẫu thân tu luyện cái này thần cấp khí công, gọi là Ngọc Hoàng Huyền Khung Thiên Tôn thần đạo, là ngẫu nhiên một lần cơ hội, tại hắc ám địa ngục ở chỗ sâu, tìm kiếm được một khối ngọc khuyết tàn phiến, đã nhận được phía trên ghi lại vụn vặt công pháp, cũng không hoàn toàn, bất quá vẫn là cho ta đã luyện thành. Thánh Mẫu thanh âm, truyền lại tiến nhập Dương Kỳ trong óc, lại không bằng Kỳ Nhi công pháp của ngươi, thần cấp khí công, tại từ cổ chí kim trong truyền thuyết, chia làm rất nhiều đẳng cấp, chư thần cũng chia là đủ loại khác biệt.